Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, hạnh phúc gia tộc một thành viên. Hàn đại ca, ngươi đang nhìn cái gì nha? Lâm Tử U hỏi, không có gì, chúng ta đi thôi. Hàn ca tiện tay đem tờ giấy ước lượng nhập khẩu túi. Hướng lối đi ra đi đến. Hàn ca vốn tưởng rằng không có công bố cụ thể hành trình, hẳn là cũng sẽ không có tiếp cơ fan hâm mộ. Lâm Tử U cũng chỉ là nói khả năng hôm nay đi đến xa thành phố. Thế nhưng cũng không có công bố chuyến bay tin tức, nhưng là bọn hắn đến cửa ra về sau, còn là thấy được không ít cử bài fan hâm mộ. Trên đó viết, Tử U, các loại chữ, còn có một ít khẩu hiệu. Tóm lại, nhất nhãn liền có thể nhìn ra là Lâm Tử U fan hâm mộ. Hàn ca cùng Lâm Tử U thấy thế, không khỏi giật mình một chút. Hàn ca ý niệm đầu tiên là, không phải là công ty hàng không tiết lộ hai người hành trình a? Thật có chút hàng không hoặc đường sắt cao tốc ngành người. Hội lấy thu lấy lợi ích hình thức cầm nghệ nhân hành trình tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, đại bộ phận cửa dùng tiền mua nghệ nhân hành trình đều là truyền thông cầu từ, fan hâm mộ hẳn là trả lại không có khoa trương như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không có cửa đâu đường, thứ này cũng không phải người muốn mua nhân ra liền bán. Cho nên Hàn ca lại cảm thấy rất không có khả năng. Vậy cũng chỉ có một cái khác khả năng, bọn họ chỉ là tự phát địa chạy qua tới vây xem. Kỳ thật bọn họ cũng không biết Lâm Tử U cụ thể lúc nào đến, càng thêm không biết nàng là cái dạng gì nhi, thậm chí cũng không biết Lâm Tử U có thể không thể nhìn thấy những cái này. Bởi vì sân bay là không chỉ một cái cửa ra, chắc hẳn ở phi trường cái khác cửa ra cũng sẽ có một ít fan hâm mộ. Bọn họ khả năng chính là ở chỗ này hoan nghênh một chút. Sau đó, lại không có sau đó. Hàn ca nghiêng đầu nhìn qua Lâm Tử U nhất nhãn, cười nói, chúng ta trước tính thăm dò hướng trước mặt bọn họ đi một chút. Nếu như bọn họ không nhận ra chúng ta, đều có thể thẳng tiếp nhận. Hiện tại không có biện pháp cùng bọn họ chào hỏi, bằng không thì nơi này hội loạn lên. Ừ, Lâm Tử U gật gật đầu. Hai người xuất hiện ở những người kia trong tầm mắt về sau, đám fan hâm mộ quả nhiên không có cái gì đặc biệt phản ứng. Nhất là thấy được Lâm Tử U thoải mái liền kính dâm cũng không có mang, bọn họ lại càng không nghĩ pháp. Bởi vì trong tiềm thức bọn họ cảm giác, cảm thấy Lâm Tử U hẳn sẽ hơi che lấp một chút đi. Hàn ca hai người liền như vậy nghênh ngang địa đi ra ngoài. Đương nhiên, đừng đắn tiếp cơ người vẫn có, là đại bản doanh tiết mục tổ người, hơn nữa là người chủ trì tự mình đến, giải na để cho Hàn ca đến về sau gọi điện thoại cho nàng. Cho nên nàng nhất định là tới sân bay. Sau khi ra ngoài, Hàn ca liền thông qua điện thoại, na tỷ, chúng ta đã đến. Hàn ca cười nói, đến nha, lần này chuyến bay còn là rất chuẩn. Các người không có bị fan hâm mộ chán à? Đối diện truyền đến giải na cười dịu dàng thanh âm. Na tỷ cũng biết có fan hâm mộ tới nơi này à? Vậy là khẳng định, ta đi đến sân bay về sau liền đi bên trong tìm hiểu một chút. Kết quả thấy được nhiều như vậy Tử U fan hâm mộ. Ta vừa nghĩ, hai người sau khi đi ra khả năng muốn phiền toái. Đúng vậy à? Thấy được những cái này na tỷ sẽ không hái lấy vật gì hành động sao? Ta đương nhiên là có nha. Thấy được những cái này ta lập tức liền bỏ chạy rời hiện trường, tránh đến lúc đó lan đến gần ta à? Ha ha, các ngươi bây giờ đang ở vị trí nào? Ta lập tức đi tới. Giải na cười nói, khác phiền toái, ngươi nói các ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại đi tìm các ngươi a. Còn là ta đi tìm ngươi à? Nơi này ta quen hơn một ít. Giải na cười nói. Vậy được rồi. Hàn ca nghe vậy cũng không cùng nàng tranh giành. Dưới báo vị trí tồn tại cùng với hôm nay ăn mặc. Không được 3 phút. Hàn Ca xuất hiện trước mặt hai vị đeo siêu đại kính dâm nữ nhân. Hàn Ca bằng vào đối với các nàng bộ mặt hình dáng phán đoán. Suy đoán này hai người hẳn là Giải Na cùng Ngô Hân. Hello, Giải Na hướng hai người cười vung xuống tay. Tử U ngươi như thế nào xinh đẹp như vậy? Nếu như ta nói ta đời này đều chưa thấy qua ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân. Ngươi có thể hay không tin tưởng? Khẳng định không tin nha. Na tỷ mỗi ngày một soi gương liền sẽ phát hiện một cái. Lâm Tử U cười nói. Ha ha, này miệng nhỏ có thể. Vài câu vui đùa qua đi. Bốn người liền rời đi nơi này. Hướng Giải Na ra xe đi đến. Đến trong xe, Hàn Ca mới phát hiện Đỗ Đào Đào cũng tới. Hai vị, ta muốn trước nói rõ ràng. Ta không có xuống xe tiếp các ngươi cũng không phải xem thường các ngươi. Mà là vì quá dễ làm người khác chú ý. Cùng Na tỷ Hân tỷ đi một chỗ dễ dàng lòi đuôi. Thấy được Hàn Ca hai người, Đỗ Đào Đào liền vội vàng giải thích nói. Bởi vì ta dáng người còn có mặt, đeo lên kính dâm đều che không được. Ha ha ha, mọi người cùng kêu lên cười rộ lên. Bất quá Tử U thực so với ta trong tưởng tượng xinh đẹp hơn. Đỗ Đào Đào cũng nhịn không được nữa. Cảm thán nói, dù sao từng nhìn thấy Lâm Tử U người, gần như cũng sẽ trước bị nàng nhan trị hấp dẫn. Cảm ơn, Đào Đào ngươi cũng rất khả ái nha. Lâm Tử U cười nói, khả ái ha ha, hình dung từ chắc hẳn để cho Đào Đào rất được dùng. Giải Na cười cười, lại nói, Tử U, ngươi đoán thử coi Hà lão sư cùng Duy già vì cái gì không có tới. Bọn họ hẳn là có khác sự tình a. Lâm Tử U cười nói, Hàn Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Ca suy nghĩ một chút nói, Na tỷ hỏi loại vấn đề này, đáp án khẳng định không thể như thường lệ lý đi đoán. Cho nên ta cảm thấy có, đoán chừng là bởi vì xe này chỉ có 5 cái chỗ ngồi a. Ha ha ha, ta cảm thấy cho ngươi có thể tới làm chúng ta hạnh phúc gia tộc một thành viên. Các ngươi thực, còn muốn nhận ngươi sao? Vâng, thiếu một cái cho chúng ta xuất album. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại bọn hắn bên trong hoan thanh tiếu ngữ, Lâm Tử U phát một mảnh tiểu hơi văn. Hơi văn văn chữ nội dung là, cảm ơn các ngươi, sau đó trả lại xứng một chương hình ảnh. Này tấm bản đồ chính là Lâm Tử U tại cửa ra phi trường vị trí đập những cử đó bài fan hâm mộ. Hoa ken két, Tử U đã đến. Hảo chi kỷ còn cấp cho fan hâm mộ chụp ảnh. Ta nói trong tấm ảnh một cái trong đó người là ta. Các ngươi tin sao? Ha ha, đột nhiên cảm giác thật hạnh phúc nha. Ta đã cầm đến đại bản doanh hiện trường ghi hình vé vào cửa. Ngày mai sẽ có thể nhìn thấy Tử U. Mấy người sau đó đến tiết mục tổ chuẩn bị cho tốt ngủ lại tửu điếm. Hàn Ca cùng Lâm Tử U cầm bao thả trong phòng. Sau đó cùng mấy người một chỗ ăn cơm trưa. Sau đó Giải Na cùng Đỗ Đào Đào lại dẫn Hàn Ca cùng Lâm Tử U ra ngoài đi dạo một chút. Bọn họ đối với nơi này quen thuộc một ít. Coi như là tận tình làm chủ. Hơn một giờ, mấy người liền tách ra, chung quy bọn họ cũng có bản thân sự tình muốn làm. Sau đó Hàn Ca cùng Lâm Tử U hai người tự do địa chơi một cái buổi chiều. Bởi vì ngày hôm sau muốn tập luyện ghi hình, hai người cũng không có chơi quá muộn. Sau khi ăn cơm tối xong, hơn 7 điểm chung liền hồi tửu điếm nghỉ ngơi. 8 giờ thời điểm, Hàn Ca bỗng nhiên đón đến Triệu Khuynh Thành video trò chuyện thỉnh cầu. Ngươi ở trong tửu điếm sao? Video chuyển được, miễn cưỡng ghé vào màn ảnh trước Triệu Khuynh Thành hỏi. Xinh đẹp khuôn mặt, mị hoặc ánh mắt, hồng nhuận khóe môi, còn có cố ý đem màn ảnh chỉ hướng trước ngực kinh người tuyết trắng. Hàn Ca cảm thấy nàng là cố ý. Ngươi có chuyện gì không? Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Ta nghĩ bị đỉnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Xây dựng cái quy váy hiệu 333.953.629. Đây là VIP váy, đặt mua bằng hữu có thể thêm quần. Nhập quần cần nghiệm chứng. Có hứng thú tới vui đùa một chút à? Thuận tiện cầu phía dưới vé tháng. Tháng này đã qua nửa. Bây giờ là sách mới bảng vé tháng đệ thất danh. Vẫn rất cần vé tháng. Tận lực không muốn lại để cho thứ tự mất không. Không như cũ mỗi 40 tờ vé tháng thêm canh một. Ta sẽ tiếp tục cầm thiếu nợ càng bổ sung. Cầu vé tháng. Cảm ơn mọi người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.